người đến chỉ đơn thuần dẫm bước trên mặt băng. Hơn nữa, lão giả cũng không nghĩ rằng một cao nhân tu tiên sẽ nhàm chán đến mức gạt bỏ nước băng trong bùn đất. Con người của lão giả co rút lại, nhìn từng bước chân Kế Duyên đang đến gần. Lão giả mở pháp nhãn quan sát thì thấy đối phương không có nửa điểm pháp lực. Còn thần quang lộ ra chỉ là phàm nhân, cũng chỉ có thể nhìn thấy hỏa khí của người phàm. Nếu nói hắn dùng pháp khí linh phù gì đó thì sao có thể không nhìn thấy được một chút vết tích pháp lực nào được. Kết hợp với tình huống hiện tại, với một chút cảm giác hoang đường, lão nghĩ chỉ có một khả năng, người đến đây có đạo hạnh cao thâm, cao đến mức mà lão không thể lý giải, cho nên mới không có cảm giác gì. Bước chân của nam tử áo trắng đến gần, hình dáng đối phương càng rõ ràng hơn. Trên đỉnh đầu hắn lại vương khá nhiều bông tuyết, sắc mặt bình thản. Một đôi mắt xám trắng đặc biệt khiến người ta chú ý, nhìn như niếc giếng cổ, lại có thể chấn nhiếp tâm hồn. Đồng thời một cảm giác sạch sẽ không tì vết, không dính bụi trần cũng càng ngày càng mạnh hơn. Một tồn tại cỡ này nếu muốn giết đồ nhi không phải một người dạng quỷ đang đứng bên cạnh lão thì nàng ta làm sao có khả năng chạy trốn. Thậm chí rất có thể hắn không cho nàng ta kịp cảm giác được cái gì. Thế này mà nó vội vàng chạy thẳng tới đây, đúng là nghịch đồ. Lão giả trong lòng nghiến răng nghiến lợi nhưng trên mặt không dám biểu lộ ra. Sức mạnh duy nhất lão có lúc này chỉ là vài tấm phù lục đặc thù và một viên đá nhỏ. Sau khi Kế Duyên đứng cách nhà gỗ mấy chục trượng, lão giả cố ra bộ dáng ta đây tự tin, không kiêu ngạo, chắp tay thi lễ. Vị đạo hữu này, ngày đông giá rét quang lâm hàn xá của tại hạ, không biết có việc gì không? Kế Duyên đứng như vậy ở bên ngoài nhà gỗ, đưa tay vuốt tóc mai bị gió thổi tới trước môi, ra sau cổ. Hắn cẩn thận đánh giá lão giả và nữ tử đang nơm nớp lo sợ bên cạnh, dường như không để ý tới bất kỳ tính toán nào của lão giả, càng không cần phải đáp lễ. Tình cảnh này có chút xấu hổ, nhưng lão không dám nổi giận với người trước mặt. Đạo hữu đến tìm quỷ mẫu này sao? Lão già chỉ sang nữ tử bụng lớn bên cạnh. Sư cái gì mà sư? Cách đây ít năm, ta tiêu diệt một tên tà tu, lục soát trên người hắn được một quyển tà pháp, cũng có mấy phần môn đạo để luyện cửu tử quỷ mẫu. Ta nhất thời hiếu kỳ nên đã lưu lại xem qua một chút. Không nghĩ tới lúc ta ra ngoài thì quyển sách bị một nữ tử vào núi đốn củi trộm đi. Lão già đang nói chuyện còn nghiêng người, vuốt râu híp mắt, mắt lộ vẻ hung quang nháy mắt với nữ tử. Sau đó mới tiếp tục nói. Hôm nay vậy mà nữ tử này tới đây xin ta giúp đỡ, còn mở miệng muốn gọi ta là sư phụ. Ta biết ngay một thân tu luyện tà pháp nhất định đã chọc vào tai họa. May mà phụ nhân này tu tập tà pháp, hỏa hầu vẫn còn thấp, cũng chỉ mới hoài thai mà thôi. Lão già ra vẻ đạo mạo xong nói lời này, sau đó xoay người nhìn Kế Duyên. Nếu như đạo hữu không chê, mời vào trong phòng nghỉ ngơi. Việc này do tại hạ mà nên, ta tự nhiên cũng phải chịu trách nhiệm. Kế Duyên mở to pháp nhãn nhìn lão già có vẻ tiên phong đạo cốt hơn mình. Vậy mà hắn không thấy trên người lão có tà yêu tà khí gì, ngoại trừ hỏa khí tràn đầy, pháp lực thần quang nội ẩn, linh khí pháp lực cũng không hiện ra ngoài cơ thể. Tu hành xem ra cũng có thành công nhất định. Nhưng khi pháp nhãn của Kế Duyên mở to hơn chút, liền thấy trong tay áo đối phương có phù quang ẩn hiện, toàn thân cũng hiện lên một vòng tinh quang nhàn nhạt, như có một cái màng dán trên người. Đồng thời cũng là trong tay áo trái có ẩn phù mà không phát, hiển nhiên dùng để che giấu khí tức bản nguyên và có hậu thủ khác. Cho dù nhìn thấy hậu thủ phía sau chuẩn bị thỏa đáng, Kế Duyên vẫn giữ dáng vẻ không biết đang suy nghĩ gì, làm cho áp lực trong lòng đáo giả không giảm được chút nào, mà rốt cục Kế Duyên cũng nói. Người nói nàng đang tu hành hỏa hầu còn thấp sao? Ta thấy cũng chưa hẳn. Nữ tử này luyện tập ra 7 tên quỷ tử, chuẩn bị giết người trong một huyện rồi. Làm sao có thể nói là đạo hạnh còn thấp được? Chắc có danh sư chỉ điểm cả đấy. Kế Duyên bình tĩnh nói một câu, cũng không chứa bất kỳ tâm tình gì. Cái gì? Vậy mà tu luyện ra 7 tên quỷ ư? Lại còn tuyên bố muốn giết hết người của cả một huyện sao? Lão già giận không kìm được nhìn về phía nữ tử. Yêu phụ nhà ngươi thật là can đảm, khó trách lệ khí bộc phát. Thì ra, làm nhiều việc ác. Ánh mắt lập lòe gian xảo, pháp lực trên người lão dao động. Ngay lúc này đã vận khởi hỏa sắc. Yêu phụ này, không thể để ngươi sống thêm nữa. Lúc tiếng hét phẫn nộ vang lên, lão già đã bấm niệm pháp quyết, vung tay áo. Một trận liệt hỏa bao phủ xuống người nữ tử. À ta vốn dĩ không nghĩ tới sư phụ mà mình tuyệt đối tin tưởng lại làm như vậy. À kinh hoàng, thậm chí còn không kịp né tránh. Âm thanh trường kiếm ra khỏi vỏ truyền đến. Trước mắt nữ tử và lão già hiện ra một mảnh ánh sáng bạc. Kiếm khí lăng lệ đảo qua còn hơn băng tuyết gió lạnh, chém tới chỗ lão già đang ngự hỏa. Lão già toát mồ hôi lạnh, nhìn một kẽ rộng dưới mặt đất, một kiếm này chém nứt sàn nhà của lão, rồi lại chém vào lớp bùn kết băng. Lão nhìn xuống chỉ thấy một mảnh đen nhánh, không biết nông sâu thế nào. Rồi lão ngẩng cái cổ cứng nhắc lên, nhìn thấy trên đỉnh đầu nhà gỗ đã bị cắt ra một khe rãnh thật dài, nhìn xuyên qua vết cắt, mơ hồ có một vệt linh quang xanh tươi đang treo trên bầu trời. Tiền kiếm! Phản ứng của lão già trong lòng Kế Duyên cười lạnh, rồi cũng mở miệng lần nữa. Ngươi cứ thử việc linh phù trong tay áo một chút, xem có thể giữ được mạng ngươi hay không. Xây nhà tu hành ở nơi âm u chướng khí, làm bẩm pháp nhãn của ta. Tay trái Kế Duyên sau lưng, tay phải lấy từng đóa hoa bông tuyết. Bông tuyết rơi vào trong lòng bàn tay hắn liền chuyển thành nước. Hơn nữa, lão già cũng không thể thấy trong lòng bàn tay hắn đang hội tụ thành một chữ. Tuy lời nói của hắn tàn nhẫn, nhưng chắc chắn lão ta cũng không khoanh tay chịu chết. Pháp lực trên thân đã cuồn cuộn chuyển động, đề phòng ngoài ý muốn. Rất có thể là đành phải bất đắc dĩ chém chết lão già này trước. Hiện tại, nữ tử đang lo sợ. Dù cho có ngu xuẩn thì cũng biết vừa rồi sư phụ muốn giết người diệt khẩu. Mà nam tử áo trắng kia cũng không buông tha nàng. Chính lúc này nàng lại thấy sư phụ quay lại hét lớn. Chạy! Nhà gỗ nhỏ đột nhiên sụp đổ, một đạo sóng đất ngập trời dâng lên từ mặt đất, dùng tư thế nghiền ép lao về phía Kế Duyên bên ngoài. Lão già bùng nổ ánh sáng màu vàng, bỗng nhiên chui xuống mặt đất chạy trốn. Âm, đùng. Cảm giác bên trong đất núi rung chuyển, vẹn vẹn trong nháy mắt, Kế Duyên đã bị một mảnh bóng tối che phủ. Sóng đất cao khoảng chừng hơn 10 trượng, chống đỡ hai đầu sông Sơn Cốc, phía trên xoay tròn, nhìn từ phía dưới lên quả thực là che kín cả bầu trời. Kế Duyên vận chuyển thân pháp du long đến cực hạn, dùng tốc độ ánh sáng lùi về phía sau, trong miệng ra lệnh kiếm chỉ ở phía trước. Chạm! Thanh đằng kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ, một kiếm này vẫn còn viễn siêu hơn một kiếm ban nãy. Soạt, một dải đụa màu bạc lướt qua, sóng đất trực tiếp phân đoạn, đồng thời kiếm quang không giảm, trực tiếp bao phủ xuống, kéo dài đến sông núi ở phía sau. À! Một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi vang lên, Kế Duyên trong lòng còn sợ hãi, thấy nữ tử bụng lớn đang chạy trốn về đầu sơn cốc, hắn hừ lạnh một tiếng mở miệng. Định! Lòng bàn tay phải ngưng một chữ sắc lệnh định, nàng phía trước bỗng nhiên toàn thân cứng ngắc, duy trì thế xông lên, bịch một tiếng ngã xuống, đầu đụng vào nham thạch. Dù vậy nàng cũng không thể động đậy được một chút, thậm chí trong chớp mắt còn không thể hít thở. Thể nội pháp lực cũng tĩnh mịch như một khối thi thể, chỉ còn có tư duy. Kế Duyên vừa định buông lòng, linh giác lại khẽ động. Hắn đưa tay bấm ngón tay tính toán, trong miệng không khỏi kinh ngạc thốt lên. Ừ, còn chưa chết. Mặc dù lão già trong lòng đất đã bị chém rách thân thể, có máu thịt, nhưng lại là một bộ thế thân. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Kế Duyên đứng dậy nhảy một cái, cưỡi mây, ngự phong bay đi. Trên trời thanh đằng kiếm kêu ong ong thống hận, khống chế kiếm quang vút đi. Dưới lòng đất của đình Thu Sơn, lão già nắm thái hư độn thủ phù điên cuồng thôi động pháp lực. Lão sợ đến mức tim can gần như nứt ra, thế mệnh phù trong tay lão đã bị một kích vỡ nát. Hơn nữa, dựa vào cảm giác do pháp luyện, đồ nhi của lão cũng rơi vào trong trạng thái không sống không chết quỷ dị. Vừa rồi lão còn nghe thấy một chữ định, càng không cách nào tưởng tượng là chúng dị thuật gì. Không tốt, tuyệt không thể được, nếu chết thì cũng mất. Lão già hung hăng bóp nát đá nhỏ màu vàng, trong miệng không ngừng thấp giọng đọc cầu. Đình Thu Sơn thần cứu ta, Đình Thu Sơn thần cứu ta. Nơi lão già đang đứng là núi Đình Thu. Giờ phút này vì muốn giữ mạng, lão sử dụng toàn bộ vốn liếng tích góp bấy lâu nay, vung tay bấm quyết mượn thái hư độn phù để chạy trốn xuyên vào lòng núi. Đây là thế mệnh phù, tuyệt đối có thể gọi đạo bảo vật thế mạng thay đỡ cho lão một kích tuyệt sát. Hơn nữa lão còn có viên đá sơn thần kia. Mặc dù vậy, lão vẫn cảm thấy lo lắng bất an như trước. Mặc dù đang chạy trốn chết, không dám dừng một khắc, nhưng lão vẫn không chút do dự sử dụng thế mệnh phù. Bởi vì lão biết rằng một khi tiên kiếm xuất vỏ thì đảm bảo là lão hy sinh tại trận. Tu tiên giả làm sao có thể nhanh hơn tiên kiếm được cơ chứ? Tuy lão quyết đoán dùng thế mệnh phù, nhưng thực ra không phải lão không bị hao tổn gì. Trong khoảnh khắc kiếm quang của tiên kiếm chém ra, đáng lý lão sẽ không bị thương. Thế nhưng vẫn bị kiếm quang chấn nhiếp, cảm giác thống khổ giống như không có đinh phù thế mệnh mà trực tiếp chém giết. Lực lượng tinh thần bị chém nát một mảng. Trong chớp mắt ấy, lão còn tưởng rằng mình đã chết. Trải nghiệm thoáng qua này đã khắc sâu vào trong trí óc của lão già. Lão hoàn toàn hiểu rằng một khi bị tiên kiếm thực sự chém xuống thì bản thân chỉ có thể trơ mắt, bó chân bó tay, nhìn thân hồn tâu diệt. Lúc đó thì nguyên đinh bỏ trốn hay hóa thi giải đều là mơ mộng hão huyền. Quả thực lão đã bị uy thế của tiên kiếm dọa cho ngu người. Tiên khí trong truyền thuyết đều là khó lường và có vài phần thần dị, mà sát phạt khí thế của tiên kiếm thì càng là uy thế phi phàm. Trước đây, lão còn có ý tưởng muốn mở mang kiến thức, nhìn xem tiên kiếm là gì, nhưng chắc chắn không phải trong tình huống hiện tại. Sơn thần cứu ta! Sơn thần cứu! Cứu ta! Sơn thần mau tới cứu ta! Lão giả niệm chú dẫn theo pháp lực, thanh âm càng lúc càng vội vàng. Dù là tu tiên giả nhưng thực sự lão đã không thể khống chế nổi bản thân, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đồng thời lão điều khiển độn thổ, thân thể không ngừng chạy sâu vào trong những nơi có thể hiểm trở, chui vào trong lòng núi. Có như vậy lão mới an ủi được một chút. Nhưng rốt cuộc lão không phải thổ địa chân chính. Ngay khi dùng đoạn đinh phù như là thái hư độn thủ phù thì trốn ở chỗ sâu, pháp lực tiêu hao càng lớn. Làm sao còn chưa tới? Làm sao còn chưa tới? Ta không có tấm thế mệnh phù thứ hai đâu. Thực ra lão hiểu được, loại bảo vật như thế mệnh phù cũng có một mức giới hạn. Lần thứ nhất lão may mắn thoát nạn nhưng tinh thần vẫn bị tiên kiếm chém thương. Vì vậy lão còn có tấm linh phù thứ hai, thì thực sự là có trốn được đi chăng nữa cũng sẽ chết không chút nghi ngờ. Bởi vì khi đó linh phù còn liên quan đến tinh thần, nếu tinh thần đã bị chém nát thì chẳng khác nào bản thân trực tiếp bảo chết. Kế duyên đang bay trên không trung nhưng không ngừng mở rộng pháp nhãn dò xét khí cơ của những sơn mạch xung quanh. Lọt vào tầm mắt chỉ là tuyết trắng mênh mông, sông núi và các dải đất cũng hiện ra đinh vận khí tượng phi phàm. Hắn không biết tên của những vùng núi này, nhưng nơi này khá rộng lớn, khả năng là vùng biên của Đại Trinh và phương Bắc của nước Đình Lương. Sau một hồi tìm tòi cẩn thận, hắn phát hiện ra khí cơ của lão già kia ẩn nấp hiện đang dốc sức liều mạng dựa vào thế núi mà bỏ chạy. Lão mượn địa thế nơi đây yểm hộ bản thân, quả thực là thủ đoạn bỏ chạy không hề tầm thường. Nhưng mà có thể tránh được một kích của thanh đằng kiếm, đồng thời cắt đứt khí cơ liên quan, thì kế duyên đã không dám xem thường lão giả kia. Thanh âm của thanh đằng kiếm vang lên, gió tuyết trong phạm vi một trượng quanh thân kiếm đều bị chấn vỡ nát. Tiếng đát đát vang lên, réo rắt, thân kiếm ra khỏi vỏ gần một nửa, dài chừng một xích sáu tấc, nhiều hơn sáu tấc so với thanh kiếm bình thường. Một tia sáng trắng lại hạ xuống lần nữa. Trọng Lung đang chạy trốn, bỗng nhiên sự cảnh giác trong lòng lão già bị kéo đến cực điểm, cảm giác như tận thế sắp đến. Thôi, ta xong đời rồi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu thì đột nhiên có một số biến cố phát sinh. Ngọn núi ở trên đầu lão đột nhiên nổ tung, ở trong lòng núi bỗng thò ra một cánh tay khổng lồ được tạo nên từ núi đá. Lúc bàn tay vung ra chạm vào kiếm quang đang hạ xuống, pháp lực cường đại và thần quang nổ tung. Lão già đứng được ra nhìn biến hóa trước mắt. Trước mặt lão, gió tuyết đang bay vù vù cùng với đá vụn, bùn đất, vô số tảng đá lớn, cây cối rơi ào ào như mưa. Thậm chí có một mảng âm ảnh cực lớn xuất hiện đã khiến cho lão hít thở không thông. Cánh tay to lớn được tạo ra từ đất không thể chịu được kiếm quang bèn vỡ ra một khối rồi rơi xuống bên cạnh, tạo thành một tòa núi nhỏ. Trong lúc nhất thời, đất núi rung chuyển, tuyết lở khắp nơi, bụi bặm đầy trời, lẫn với tuyết sương. Một cửa ảnh to lớn mọc lên từ mặt đất, lơ lửng giữa bầu trời đầy sương tuyết. Đất đá vỡ ra xung quanh một lần nữa bay lên hợp vào cự ảnh, làm cho khí thế của thần quang tràn nhập trên thân thể trở nên nồng đậm hơn. Đây không phải hương hỏa thần quang

biến hóa ảo. Hơn nữa bản thân hắn có vô cấu thân, có pháp nhãn nhìn thấu khí tượng, có thể nghịch vận thiên địa hóa sinh đến mức hiển hóa ra ý cảnh. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, rốt cục thời gian tu hành còn ngắn, ngoại trừ thanh đằng kiếm, những thủ đoạn khác bao gồm cả việc tu hành của bản thân đều có tiềm lực cực lớn nhưng nội tình chưa đủ. Năng lực dọa người mạnh mẽ đấy, nhưng nếu muốn chiến đấu sinh tử với sơn thần núi Đình Thu thì hắn cũng không muốn thử xem thân thể nhỏ bé của mình có thể chịu đựng được không. Dù sao đối phương có thần thông và có uy thế mà tiên kiếm không thể tru diệt dễ dàng. Về dị thuật và câu thần, hiện tại Kế Duyên không dám đáp xuống đất để dùng. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của sơn thần núi Đình Thu thì cũng không đơn giản bị pháp lực thần thông của hắn đầu thần. Lúc trước, thấy ngư khí nói chuyện của sơn thần thay đổi, Kế Duyên đã kết luận rằng đối phương có chút sợ hãi. Hắn liền thuận thế lộ ra vẻ mạnh mẽ, thực sự là ra vẻ thúc giục tiên kiếm để kéo dài khoảng cách. Nhưng hắn không nghĩ tới trong lúc vô hình, hắn lại lĩnh ngộ và vận dụng được một tầng thế hoàn toàn mới. Có thể nói là cảm giác kỳ diệu của thần thông trời ban. Còn đây là kiếm chủ tâm. Hiểu được điều này, ý muốn lớn nhất trong lòng của hắn chính là ổn định trạng thái, đối phó với tà tu, sau đó lập tức trở về cảm ngộ thời cơ đạo ẩn ngay lúc này. Loại đạo tâm tình này tự nhiên hiện ra bên ngoài, khiến cho hắn không đếm xỉa xung quanh, giống như sơn thần và tên tà tu phía dưới kiếm kia không khiến hắn chú ý vậy. Với tư cách là người cảm thụ trực quan xu thế nghiêng trời này, sơn thần núi Đình Thu cũng phải thừa nhận áp lực khó mà tưởng tượng nổi. Lão già kia càng bị áp lực nặng nề đánh vào tâm hồn, thân thể không thể đứng dậy nổi. Nói một câu thật lòng, hiện tại sơn thần chẳng còn muốn bảo vệ tính mạng cho tên tà tu đang kinh hãi đứng bất động dưới kia nữa, mà y đang nghĩ cách làm sao để mình có thể thoát thân. Dù vị tiên tu áo trắng này không nói tới chuyện của y, nhưng vừa rồi sơn thần còn nói gì mà mình và lão giả là bạn bè cũ. Thế nào người ta cũng nghĩ rằng mình đường đường là sơn chính thần lại có quan hệ với một tên tà ma ngoại đạo. Chuyện này gọi là gì? Nếu đổi thành hoàn cảnh dư luận kiếp trước của Kế Duyên thì rất nhiều người sẽ nhảy ra chỉ vào mặt sơn thần nói rằng đây là tìm đường chết. Mặc dù sơn thần không đi tìm đường chết, lại có thể hiểu được ý nghĩa của tìm đường chết. Dường như lúc y nhận ra điều này thì đã quá trễ. Nếu kiếm thế lơ lửng trên bầu trời chém xuống, không phải chỉ sứt sẹo chút da lông là có thể xong việc. Chân thân của y còn đang được che giấu bên trong ngọn núi hóa thân thành thân thể này đấy. Tuy là pháp lực và thần quang của sơn thần không bị yếu đi, nhưng khi hai bên tranh chấp với nhau thì chỉ cần khí thế yếu đi một chút, đối phương dễ dàng cảm nhận được. Vốn dĩ linh giác của Kế Duyên rất nhạy bén, lúc này lại mở toàn bộ pháp nhãn, cho nên dường như ngay lập tức hắn có thể cảm nhận được khí thế của sơn thần không bằng lúc nãy. Nhờ vậy hắn cũng thu lại tâm tình, bây giờ không phải thời điểm cảm ngộ. Hắn thấy sơn thần chậm chạp không nói, lại nhìn lão giả dưới chân toàn thân tê liệt. Điều này chứng tỏ chu tâm kiếm đã có hiệu quả. Hơn nữa, nãy tiêu hao tinh thần lực lớn duy trì trong thời gian dài cũng không dễ dàng. Kế Duyên liền thừa dịp thu hồi ý cảnh. Ý cảnh vừa được thu lại, cảm giác thiên kiếm và kiếm thế tương hợp trong chốc lát liền biến mất. Tuy kiếm ý bức người, kiếm thế vô song của thanh đằng kiếm vẫn giống như trước, nhưng không còn khiến cho sơn thần cảm thấy nghiêng trời, lệch đất. Địa thế của núi Đình Thu liền nhau. Núi rộng rừng sâu, các hạ có thể trở thành chính thần của núi Đình Thu, cũng xem như tu hành thành công. Chắc hẳn không có thâm giao gì với tên tà đạo bậc này. Nếu đã chấp nhận lời hứa gì đó, chỉ bằng việc các hạng ngăn cản kiếm thế nghiêng trời mà chưa từng lùi bước, thì cũng đã coi là hoàn thành với lời hứa hẹn rồi. Trong tiếng kêu rung rung của tiên kiếm, Kế Duyên bắt lấy chuôi kiếm, chém lên tên tà tu trên mặt đất. Một đôi mắt xám trắng nhìn thẳng về lỗ hồng, ở sâu trong mắt của gã sơn thần khổng lồ. Sơn thần cũng muốn tiếp tục ngăn cản tên tà tu đáng chết này sao? Lời này của hắn làm cho sơn thần rất thoải mái, trong lòng, lời nói có ý thối đuôi nhưng lại không thẹn với đương tâm. Trong lòng sơn thần thở phào một hơi, người ta đã tạo cho một bậc thang rồi, nếu y còn ương ngạnh thì quả thực không biết tốt sống. Lần này y gặp được kiếm thế nghiêng trời lệch đất, tự nhiên hiểu được nếu hai bên phát sinh tranh đấu thì rất có khả năng trọng thương pháp thể hoặc là hậu quả nghiêm trọng hơn. Dường như ý thức được tình cảnh của bản thân không ổn, lão giả trên mặt đất chấn động tinh thần, lão lập tức phản ứng, liên tục cầu khẩn với Sơn Thần. Hồng Sơn Thần không thể thấy chết mà không cứu. Sơn Thần thạch vỡ nhất định sẽ cứu giúp ta. Đây chính là lời hứa của người mà. Cái đầu lớn của Sơn Thần cúi xuống nhìn lão giả. Thanh âm trầm thấp như tiếng chuông lớn vang lên. Nếu không có ta, một kiếm ban đầu đã đủ giết chết người. Giới uy thế vừa rồi, ta không rời đi. Đây còn chưa phải giúp đỡ lớn nhất sao? Ta đã hết lòng hết dạ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta thân tử đạo tiêu vì ngươi chẳng? Sơn Thần ngẩng đầu nhìn dáng vẻ nho nhỏ của Kế Duyên ở trên đụn cây xa xa. Cánh tay cực lớn của y vung lên, dẫn dắt cuồng phong. Trong lòng Kế Duyên còn kiêng kỵ một chút, nhưng vẫn không nhúc nhích. Quả nhiên hắn chỉ thấy hai tay của Sơn Thần chạm vào nhau. Ầm! Bàn tay to lớn đầy bùn đất trùng kích, tư thế như đang chắp tay. Tại hạ, Hồng Thịnh Đình, Sơn Thần núi Đình Thu, vừa rồi đã mạo phạm tiên trưởng, mong được tha thứ. Kế Duyên cũng chắp tay với Sơn Thần, trong lòng do dự xem có nên nói họ tên hay không. Mặc dù như vậy không được lễ độ, nhưng quả thực hắn không muốn, bởi vì xung quanh dường như cũng có khí cơ ẩn nấp. Sau khi chào hỏi Kế Duyên, giờ phút này thân thể khổng lồ của Sơn Thần di chuyển. Những dãy núi chung quanh rung động, cũng chỉ ba bước chân thì Sơn Thần đã cách xa lão tà tu kia không ít, trong lòng lão có chút cuồng loạn. Hồng Sơn Thần, Hồng Định, thôi Hồng Thịnh Đình, ngài không thể đi, ngài! Theo tiếng kiếm minh, kiếm quang trên kiếm tiên hiện lên, lão già trực tiếp bị kiếm quang màu bạc chém trúng, thanh âm cũng im bặt, trên người lão nhìn khá hơn, lông tóc không hao tổn chút nào, chỉ nằm co quắp trên mặt đất. Kế Duyên thuận tay thu kiếm đang lơ lửng bên người vào vỏ, ngay tại khắc này, kiếm ý đầy trời đã biến mất vô hình. Trong tiếng gió thổi, tuyết lại rơi, phạm vi núi Đình Thu lại mênh mông tuyết trắng. Một kiếm này giống như lúc lão già đào tẩu sau khi dùng thiên mệnh phù. Lần này Kế Duyên phát hiện ra có thể vận dụng lĩnh hội mới, mũi kiếm chém lên hơn phân nửa tinh thần nhưng không diệt thần hồn. Chỉ là so với thu hoạch của kiếm thế nghiêng trời thì một chút vận dụng ấy không đáng kể lắm. Lần này Kế Duyên tự cầm chuôi kiếm, rút kiếm chém xuống, dùng pháp lực của tâm ý bản thân tác động lên kiếm thế của Thanh Đằng. Một kiếm này chém lên hơn phân nửa tinh thần của lão tà tu, nhưng vẫn duy trì sự sống của lão. Cũng chỉ có khi Kế Duyên mở ra toàn bộ pháp nhãn mới có thể nắm bắt được tinh diệu trong lộ số xuất kiếm. Xuất kiếm thay đổi bình thường, kiếm khí là phụ, kiếm ý là chủ. Đồng thời pháp lực của bản thân hắn tác động lên khí cơ, chỉ nhiều hơn một chút, chính là hồn diệt. Bản thân tiên kiếm tạm thời còn chưa làm được, xuất kiếm nhất định sẽ chấn nát mặt đất. Tâm thần cạn kiệt, lão già căn bản không thể hành động, không thể sai khiến cơ thể, càng không có cách nào tập trung tinh thần vận dụng pháp lực. Lão trực tiếp lâm vào trong trạng thái hôn mê hoàn toàn, điều mà rất ít người tu hành có đạo hạnh cỡ này gặp phải. Sơn Thần nhìn Kế Duyên và lão già trên mặt đất, y biết được lão ta còn chưa chết, nhưng sau đó phát sinh chuyện gì thì y cũng không quản được và cũng không muốn quản. Y càng không cần ở lại đây, lại thêm lúng túng. Vì thế, Sơn Thần cất bước, bộ pháp nặng nề rầm rầm. Khi bước vào trong gió tuyết, chỉ mới hơn 10 bước y đã rời xa nơi này. Y dừng lại trước một khe núi, thân thể to lớn chậm rãi ngồi xuống, sau đó tựa lưng vào một ngọn núi. Giữa lúc vùng núi rung động, hơn phân nửa người của Sơn Thần hòa mình vào trong lòng núi, chỉ lộ ra một phần nham thạch cực lớn, thoạt nhìn như một vùng núi gập ghềnh bình thường mà thôi. Hơn nữa, pháp nhãn của Kế Duyên rõ ràng, ngọn núi này không có linh quang đặc thù nào, dường như thực sự là thưa thớt như bình thường. Điều này chứng tỏ, chân chính tương hợp với thế núi, Sơn Thần núi Đình Thu rất không đơn giản. Giờ phút này Kế Duyên vẫn đứng trên không trung như lúc trước, toàn bộ pháp nhãn của hắn quét qua núi Đình Thu. Hắn có thể thấy yêu khí và một số khí cơ đặc thù ở phía xa, nhưng lại không có tâm tư truy tung, điều tra làm gì. Suy nghĩ lại uy thế động thủ vừa rồi, cùng với kiếm tiên nghiêng trời có năng lực dọa người vô địch, nên cũng chẳng có ai không có mắt mà dám tới gần đây. Đến bây giờ, lời đồn của Thiên Cơ Các truyền ra đã thu hút sự chú ý của khá nhiều tồn tại ở Đại Trinh, nhất là khu vực bắc cảnh của Đại Trinh này. Nói cho cùng, mặc dù nước Đại Trinh có nhiều quốc gia láng giềng, xét trong toàn bộ Đông Thổ Vân Châu ở góc phía Nam, bắc cảnh Đại Trinh là một nơi nghèo nàn, nhưng vùng phía Bắc vẫn là nơi trung tâm trong địa thế Đông Thổ Vân Châu. Những kẻ xấu giống như lão tà tu này dám can đảm dùng tà pháp nghịch thiên, có khi không chỉ có một người đâu. Lần này cũng đúng là trấn nhiếp được một lúc. Nghĩ như vậy, Kế Duyên hạ đám mây xuống, cuối cùng ngự phong đến bên cạnh lão già. Vì nơi này vừa mới tranh đấu, vùng phụ cận chẳng những có một dãy núi sụp đổ, tuyết lở lại càng nhiều. Lão già nằm im trong mặt đất. Lúc sơn thần cất bước đi, làm rung lớp tuyết động, giấu thân thể của lão vào trong tuyết. Với tình huống của lão bây giờ, nếu không quản thì chẳng bao lâu lão sẽ đóng thành băng. Chết thì không chết, nhưng muốn tỉnh lại cũng phải chờ băng tan mới được. Vì muốn đảm bảo an toàn, Kế Duyên ngồi xổm xuống, dùng mánh khóe giang hồ, vận hình kình đánh tới phong bế toàn bộ huyệt lớn trên thân thể lão. Lúc chuẩn bị đứng dậy, hắn nghĩ lại một chút liền đến sát người lão. Kế Duyên lấy tuyết làm kiếm chỉ ra một chữ định, sau đó đánh lên người lão già, đến lúc này mới phủi tay đứng dậy. Làm xong hết mọi việc, hắn cũng chưa muốn rời đi, mà một lần nữa chắp tay về phía Sơn Thần. Mời Sơn Thần hiện thân lần nữa. Cả buổi không có phản ứng, cũng không biết có phải là chân thân của Sơn Thần đã bỏ chạy tới nơi thâm sơn cùng cốc nào nữa không. Kế Duyên nghĩ cũng không hẳn, chắc là y không muốn bước ra mà thôi. Thầm nghĩ một hồi, hắn quyết định nhấc chân, nhẹ nhàng đạp về núi, đồng thời vận pháp lực rất nhỏ, ngừng một chút rồi thi triển câu thần. Cho mời Sơn Thần núi Đình Thu, Hồng Đình Thịnh đến đây. Dưới chân hắn, gợn sóng của dị thuật câu thần nhẹ nhàng dập dờn. Trong nháy mắt, Sơn Thần đã cảm nhận được, mà Kế Duyên cũng vận lực khá nhẹ, có thể xem là đã cho mặt mũi. Bên cạnh Kế Duyên có một ánh sáng vàng nhạt hiện lên, một khối đá phá đất chui ra khỏi nền tuyết, hóa thành một chàng trai có những đường vân nhàm thạch. Y mặc trường bào màu xanh, vẻ mặt không nén nổi kinh ngạc. Hồng Thịnh Đình ra mắt tiên trưởng. Sắc mặt y phức tạp nhìn Kế Duyên, rồi làm lễ chào hỏi. Nếu ngài sớm bộc lộ ra như thế thì tội gì ta phải khổ đến như vậy chứ? Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 48 của bộ truyện Lạ Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.